Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thành lập thế lực. Nhìn Tiêu Thiên nói đến Trịnh Trọng, Vương Kiến Đông cũng thu liễm tiếu dung. Tiếu huynh đệ, ngươi hôm nay đã cứu chúng ta nhiều người như vậy mệnh. Có chuyện gì cần chúng ta đi làm một mực mở miệng. Núi đao kiếm lâm, tuyệt không dám từ, hắn bây giờ kiến thức Tiêu Thiên cường hoành thực lực, cũng không dám giống như khi còn nhỏ như thế tùy tiện lấy trưởng bối tự cho mình là. Ngược lại xưng hô Tiêu Thiên một tiếng huynh đệ, chỉ bất quá, vừa rồi câu nói này ngược lại là phát ra từ phế phủ. Nói đến 10 phần thành khẩn, Vương Kiến Đông ngữ khí biến hóa, cùng ngày ấy đương nhiên sẽ không cảm giác không ra. Nghĩ thầm người này làm việc trầm ổn nói chuyện vừa vặn. Lập tức ứng biến năng lực cũng không kém. Khó trách những người này nguyện ý phụng hắn là hội trưởng. Thế là hắn cũng không nói nhảm nữa. Trực tiếp đem chính mình đánh tốt chủ ý nói ra. Vương Thúc, người có nghĩ tới hay không xây thế lực của chính mình? Nói thí dụ như quản lý một cái công hội, giúp ta làm một ít chuyện. Nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp Vương Kiến Đông trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếu huynh đệ, ta là người thô kệch, không nên, ngươi lời nói đều không có, hãy nghe ta nói hết, làm sao lại không được? Tiêu Thiên giả bộ như tức giận, Vương Kiến Đông lập tức liền không dám nói tiếp nữa, chỉ là thần sắc hơi nghi hoặc một chút, lại có chút xấu hổ. Vương Thúc, ngươi nghe ta nói. Thứ nhất, người những người này cần một cái nơi sống yên ổn, nước chảy bèo trôi chung quy không phải cái biện pháp tốt. Thứ hai, cũng là chủ yếu nhất, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng trường kỳ dừng lại tại Kim Lăng, cho nên cần một cái người có thể tin được hỗ trợ. Người này tuyển, trừ ngươi ở ngoài tạm thời không có thích hợp hơn. Nghe đối phương nói xong, Vương Kiến Đông cũng dần dần hiểu được, bất quá hắn lập tức nghĩ tới một cái vấn đề khác. Tiếu huynh đệ, đã ngươi đã quyết định được chủ ý, ta vốn không nên cự tuyệt, chỉ bất quá, muốn xây thế lực của chính mình, áp dụng còn có một số khó khăn. Nói xong, hắn liền đem tự mình biết đạo một chút tình huống nói cho Tiêu Thiên. Đầu tiên, thành lập công hội nhất định phải sử dụng giúp hội lệnh bài. Thứ này kỳ thật cũng là một loại hàng hiếm có, phải tốn một số tiền lớn mua sắm. Tiếp theo, chiêu mộ công hội thành viên cũng cần tiền tài cùng thực lực. Nói trắng ra là chính là muốn tiền muốn trang bị. Không phải vậy, người khác dựa vào cái gì đi theo ngươi đi? Ai? Không phải Vương Thúc nói một câu tang nói nhảm. Trước kia cho là mình còn rất lợi hại. Thế nhưng là cùng những quái vật này liều mạng mới biết nói. Căn bản là tính trái trứng. Vương Thúc, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Vừa rồi Tiêu Thiên ở một bên quan sát. Những người này mặc dù đẳng cấp cũng không phải là rất cao. Nhưng là có thể cùng Lý Mạc Sầu ngạnh kháng lâu như vậy. Đoàn đội phối hợp năng lực vẫn là rất mạnh. Nếu không phải vậy hắn cũng sẽ không tìm tới đối phương. Về phần tiền cùng trang bị vấn đề này dễ làm. Điểm này Tiêu Thiên hoàn toàn không có để ở trong mắt. Thuận miệng nói ra, những này các người liền không cần quan tâm, ta đều tự có tính toán. Hắn nói đến hời hợt, Vương Kiến Đông lại nghe được âm thầm kinh tâm. Người khác đều là tại tận thế sống được nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Gia hỏa này ngược lại tốt, đơn giản liền là dễ dàng lấy đồ trong túi. Hắn đương nhiên không rõ, đối với bọn hắn cấp độ này, cùng ngày ấy đương nhiên là dễ dàng. Thế nhưng, đối với làm ngày qua mà nói, cũng có với hắn mà nói cũng không dễ dàng hoàn thành sự tình. Chỉ là những chuyện này, không có tất yếu đối với những người này nói mà thôi. Cũng may Vương Kiến Đông cũng không cái lề mề chậm chạp. Làm dưới gật gật đầu, lập tức đem kia mấy chục người triệu tập lại, nói một cách đơn giản một tí kế hoạch của mình. chỉ gặp trong đó mấy người cùng một chỗ gật đầu. Hiển nhiên đều là trong công hội chủ lực. Tiêu Thiên tìm tới Vương Kiến Đông, cũng không hoàn toàn bởi vì là tín nhiệm nguyên nhân, đồng thời cũng là nhìn chúng những người này ẩn tàng không tầm thường năng lực. Có năng lực, lại tương đối đáng giá tín nhiệm. Đối với giống như Quan mà nói, có hai điểm này đã đầy đủ. Đúng, các ngươi công hội tên gọi là gì? Cùng ngày lúc này mới nhớ tới vấn đề này, liền gọi Tụ Nghĩa Đường. Tụ Nghĩa Đường, kia tốt, dù sao trời đối cái này cũng không phải cực kỳ để ý. Làm dưới đi ra phía trước, trực tiếp giao dịch Vương Kiến Đông 5 vạn kim tệ. Cả kinh Vương Kiến Đông lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Cho các ngươi một ngày thời gian, tại thành Kim Lăng thành lập công hội đại sảnh, cho ngươi thêm thủ hạ người mua chút ra dáng trang bị. Ta còn có một số việc, chờ xong xuôi liền tới tìm các ngươi. Giao phó xong những chuyện này, nhìn Vương Kiến Đông biểu thị không có vấn đề về sau. Tiêu Thiên lúc này mới gật gật đầu, thân hình lóe lên biến mất tại cánh rừng. Thừa dưới Vương Kiến Đông chờ người đưa mắt nhìn nhau. Qua nửa ngày, mới có người kinh ngạc mà bốc lên một câu. Vương đại ca, chúng ta là không phải ôm được đùi rồi. Không, Đông, người tuổi trẻ kia cái ót ăn Vương Kiến Đông trùng điệp một bàn tay. Ôm đùi, người làm đùi tốt như vậy ôm. Thay người làm việc, không lấy ra chút bản sự đến. Người làm chén cơm này dễ lăn lộn sao? Hắn mặc dù không rõ Tiêu Thiên dự định để cho mình những người này làm cái gì, nhưng ít ra mọi người tạm thời đều còn sống, mà còn sống mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này, cùng ngày thân hình đang tại trong một khu rừng rậm rạp di động. Có lẽ bởi vì Lý Mạc Sầu xuất hiện, khiến cho kề bên này đều không có người chơi khác. Đơn giản liền là cày quái luyện cấp tốt cơ hội. Không về phần giao dịch 5 vạn kim tệ cho Vương Kiến Đông. Đến một lần hắn không có khả năng thả dưới luyện cấp thời gian tự mình xử lý những này việc vặt. Thứ hai cũng là đối Vương Kiến Đông năng lực khảo nghiệm. Nếu như Vương Kiến Đông ngay cả những này sự tình đơn giản đều xử lý không tốt, như vậy thì đến lúc cuối cùng là một lần chuyện tốt. Từ đó sẽ không lại quản bọn họ. Hiện tại hắn muốn làm, liền tiếp tục điên cuồng thăng cấp, thẳng đến level 40 mở ra nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ. Mà người chơi đến level 40, ngoại trừ mở ra nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ bên ngoài, còn có một hạng biến hóa, liền là giải tỏa phi hành tọa kỵ. Có phi hành tọa kỵ, tự nhiên muốn so lục địa tọa kỵ mau lẹ quá nhiều. Kiếm thánh nghề nghiệp nhiệm vụ cần tại Côn Lôn kiếm gia phát động. Tính đi tính lại, cũng chỉ có phi hành tọa kỵ có thể nhất tiết kiệm thời gian. Với lại, đồng dạng là phi hành tọa kỵ, bởi vì đẳng cấp khác biệt, tốc độ dị cũng vô cùng lớn. Dựa theo tận thế tại tuyến trò chơi thiết lập, người chơi đến level 20 giải tỏa lục địa tọa kỵ, level 40 giải tỏa phi hành tọa kỵ. Bởi vì trước mắt trên thiên bảng vẫn chưa có người nào đạt tới level 40, cho nên ngoại trừ Tiêu Thiên bên ngoài, còn không có những người khác biết giải tỏa phi hành tọa kỵ yêu cầu. Mà cùng ngày cũng là dự định cho mình làm một đầu cực phẩm phi hành tọa kỵ bên ngoài, hảo hảo kiếm một món hời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.